xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 975, Tương Tây đuổi thi, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nương một cái chết lâu như vậy người. Sắc mặt còn cùng người sống đồng dạng hồng nhuận khỏe mạnh. Cái này bình thường sao? Tất nhiên không bình thường. Nhưng là ai bảo Lâm Vãn Nương dáng dấp khuynh quốc khuynh thành đâu? Cho nên Vương Chấn Hổ liền xem nhẹ quỷ dị như vậy sự thật. Hiện tại Lâm Vãn Nương mặt khó nói lên lời. Vương Chấn Hổ trông thấy nàng thế mà lại còn nhảy nhót. Tất nhiên sẽ dọa tè ra quần rồi. Mặt giá trị quyết định hết thảy. Đây chính là Lâm Vãn Nương. Ngươi muốn cỗ kia nữ thi. Cố Thiển Vũ bình chân như vậy mở miệng. Nàng đối Lâm Vãn Nương hiện tại tướng mạo đã sớm miễn dịch. Coi như đối Lâm Vãn Nương tấm kia khô quát mặt ăn cơm. Cố Thiển Vũ đều có thể ăn xuống dưới. Không sai, chính là hung hãn như vậy. Nhìn Lâm Vãn Nương một chút, Vương Chấn Hổ cũng không dám lại xem lần thứ hai. Thực sự quá dọa người. Trái tim của hắn đều muốn bị dọa ra tới. Vương Chấn Hổ cầm dương hỏa súng chỉ vào Cố Thiển Vũ. Hắn phẫn nộ gân xanh đều phải bạo khởi. Nàng làm sao thành như vậy? Ai làm? Hắn, Cố Thiển Vũ chỉ Trương Cửu Thừa. Bán Trương Cửu Thừa nàng tuyệt không khẩu mềm. Vương Chấn Hổ lại đem dương hỏa súng họng súng nhắm ngay Trương Cửu Thừa. Hiện tại Vương Chấn Hổ trong lòng không nói được phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn, hàng đêm nghĩ Lâm Vãn Nương suy nghĩ thật lâu. Không nghĩ tới bây giờ người thế mà biến thành như vậy. Lão tử chơi chết ngươi, nói Vương Chấn Hổ bóp cò, dự định nổ súng bắn chết Trương Cửu Thừa. Vương Chấn Hổ bóp cò súng, dương hỏa súng phát ra, phanh, tiếng vang, một cỗ khói đặc tản ra sau. Vương Chấn Hổ phát hiện Trương Cửu Thừa thế mà không thấy. Ngay tại Vương Chấn Hổ buồn bực Trương Cửu Thừa hướng đi lúc. Sau lưng đột nhiên vang lên một cái thổ phỉ chấn kinh thanh âm. Đại ca, phía sau ngươi, nghe thấy đằng sau cái kia thổ phỉ lời nói. Vương Chấn Hổ buồn bực hướng về sau nhìn sang. Hắn vừa trông thấy một người áo đen ảnh, còn không muốn nhìn thanh người kia tướng mạo. Hắn liền bị người kia cắt yết hầu. Trương Cửu Thừa động tác nhanh vô cùng. Vương Chấn Hổ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hắn liền bị Trương Cửu Thừa giải quyết. Vương Chấn Hổ trên mặt còn mang theo biểu tình khiếp sợ. Sau đó hắn liền theo lưng ngựa rớt xuống. Nhìn thấy lão đại của mình chết rồi. Cái khác thổ phỉ đều luống cuống. Trương Cửu Thừa đứng tại Vương Chấn Hổ trước đó ngồi trên con ngựa kia. Không để ý lau trong tay mình Mitsubishi lưỡi lê. Tấm kia khí khái hào hùng ngũ quan không có một tia biểu tình. Nhìn cực kỳ giống địa ngục tác hồn sứ giả. Liền Cố Thiển Vũ đều không thể không thừa nhận. Trương Cửu Thừa là thực rất có phạm. Trương Cửu Thừa sạch sẽ Mitsubishi lưỡi lê máu về sau. Sau đó nhàn nhạt quét mắt một chút còn lại thổ phì. Trên mặt hắn không có một chút huyết tinh tàn bạo. Nhưng là trên tay lại triển khai lạnh lùng giết chóc. Không có mấy phút Trương Cửu Thừa liền đem còn thừa thổ phỉ đều xử lý. Động tác của hắn thật nhanh. Mỗi một đao đều chuẩn xác không sai đâm trúng đối phương yết hầu. Một chiêu chí mạng toàn bộ giải quyết về sau. Trương Cửu Thừa theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Hắn thu hồi lưỡi lê. Yên lặng cầm lên trước đó phong tới trên đất đồng la. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này thân thủ quả thực, quá mẹ nó huyễn khốc. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất thổ phì. Trên người bọn họ máu rất ít, cũng liền cổ kia một chút xíu. Có thể thấy được Trương Cửu Thừa hạ đao vận tốc độ có bao nhanh. Kỹ thuật có bao nhiêu tinh chuẩn, Trương Cửu Thừa chơi chết những này thổ phì. Cũng coi là vì mảnh này thôn dân là một nhà chuyện tốt. Tối thiểu bọn họ rốt cuộc không cần gặp tội phạm đánh cướp. Cố Thiển Vũ hướng Trương Cửu Thừa cọ tới. Nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Trương Cửu Thừa. Ngươi có thể hay không cũng dạy một chút ta công phu. Trương Cửu Thừa nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, sau đó lạnh lùng mở miệng. Không muốn, Cố Thiển Vũ, em gái ngươi, ngạo kiều cái gì đâu. Cách Trương,